Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 123, không phải là chín đạo. Ngao ngao, lôi điện xích long ở hư không bên trong không ngừng giãy giụa lấy nghĩ muốn thoát khỏi cái này một. Trưởng uy năng, nhưng là, tùy ý kia vạn trưởng thân thể đặc biệt đằng chuyển Nazi. Giãy giụa rồi thật lâu. Nhưng là bàn tay kia lại là càng ngày càng gấp, không có qua mấy hơi thở, một tiếng kinh khủng, két âm thanh về sau, kia đỏ hồng lôi long cái cổ triệt để bị bàn tay cho bóp nát. Xích long cái cổ bị bóp nát trong nháy mắt, hóa thành rồi mấy trăm vạn đầu nhỏ xíu lôi xà, ngược lại tiêu tán ở rồi không trung. Thành công rồi, Tần Phong thành công rồi. Bách Lý Nguyệt trong mắt che lại tầng một bụi nước, nàng có thể cảm giác được ngày kia ngựa không trên liền muốn quay về bình tĩnh. Kia mây đen lập tức liền muốn tản ra rồi. Đúng vậy, tông chủ thành công rồi, trở thành rồi thượng vị thần. Tần sư đệ, Liễu Như Phi len lén sờ lên khóe mắt vệt nước mắt, lập tức nín khóc mỉm cười. Khuôn mặt lộ ra một vệt dị thường kiều mị sắc thái. Vậy mà như thế nhẹ nhõm, Tần tông chủ đến tột cùng ở kia tàn hồn giới kinh lịch rồi cái gì? Càng trở nên như thế cường đại, ta có thể cảm giác được, lôi kiếp khí tức đã bắt đầu biến mất. Hôm nay, xem Tần tông chủ độ kiếp lấy là bình sinh đệ nhất tạo hóa. Ngày khác như độ kiếp liền sẽ có càng nhiều lực lượng. Chúc mừng Tần tông chủ. Đột nhiên, vô tận cương vực bên trong, một đạo quán triệt thiên địa chúc mừng âm thanh truyền tới, khiến cho toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên. Tinh Vân Tông tất cả đệ tử đều là vui mừng nhảy dựng lên. Bọn họ tông chủ trở thành rồi vô tận cương vực cái thứ nhất vượt qua thần kiếp tu sĩ. Hơn nữa là thông thiên triệt địa thượng vị thần. Cũng không phải là hạ vị thần, trung vị thần, đây là Tinh Vân Tông việc vui, càng là vô tận cương vực việc vui. Chỉ là, kia Hỏa Nguyên Phong điên Tần Phong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Như cũ chắp tay đứng thẳng, ánh mắt bên trong trong suốt ánh vàng xuất hiện, nhìn qua bầu trời, làm trầm tư hình dáng. Tần Phong đang làm gì a? Thần kiếp không phải là đã vượt qua rồi. Nơi xa, Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết bọn người đồng thời sững sờ, nhìn về phía rồi Tần Phong, hẳn nên là đang chờ đợi phi thăng thần giới a. Nghe nói sau khi độ kiếp liền sẽ xuất hiện một đạo tiếp dẫn tia sáng, về sau mới có thể phi thăng. Một vị đại năng suy đoán nói, ở vô tận cương vực, căn bản không có người thành công vượt qua thần kiếp. Vậy chưa bao giờ có thần kiếp qua đi ghi chép, cho nên, hắn suy đoán Tần Phong hẳn nên là đang chờ đợi thần sứ tiếp dẫn. Nhưng là, cái kia vốn là đã lặng yên lui tán mây đen, lại vào thời khắc ấy, mây đen bên trong truyền ra rồi từng trận nổ vang, đạo đạo đỏ tươi từ kia mây đen bên trong như tơ nhện vậy dần dần xuất hiện. Một tia, một đoàn, tầng một. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bầu trời mây đen toàn bộ bị đỏ tươi cho nhiễm phải. Quyển kia mờ tối bầu trời này lúc toàn bộ trở thành rồi đỏ bừng. Như là bị máu tươi nhiễm qua đồng dạng, một luồng so sánh với kinh khủng thiên uy lần nữa giáng lâm. Kia hư không bên trong, mây máu phía trên, tựa hồ xuất hiện từng người cự thần vậy, cầm trong tay các loại thần binh. Tròn mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy phía dưới Tần Phong. Những này cự thần, mỗi một vị đều chí ít có được lực lượng của hạ vị thần. Trên người tản ra làm người sợ hãi uy áp, bọn họ xen vào nhau tinh tế đứng lấy, chia làm rồi mấy cái trận doanh. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp không phải là đã không có rồi sao? Cái đó là thần sứ sao? Không, cho dù là thượng vị thần cũng sẽ không phải chịu nhiều như vậy thần sứ tiếp đãi. Tần sư đệ, Tần Phong, cha, xem cướp người. Này lúc đều là nhìn qua kia đỏ tươi trên tầng mây đứng lấy lít nhà lít nhít cự thần. Tê cả da đầu, sống lưng lạnh buốt, bọn họ có thể cảm giác được. Kia chút cự thần mỗi một vị lực lượng đều đủ để tùy tiện nghiền ép bọn họ. Đây mới thực là thần. Thần giới chi thần, oanh tương đương long tương đương long tương đương. Đạo đạo trầm muộn tiếng sấm lại xuất hiện. Cự thần nhóm như là tắm rửa ở mây máu kinh lôi bên trong. Toàn thân điện thiểm vờn quanh, không nói ra được uy nghiêm chi thế đang không ngừng tản ra. Thiên địa tựa hồ tại giờ phút này đều muốn sụp đổ. Cái này là thứ 9 đến thần kiếp về sau mới thần kiếp sao? Tần Phong trên mặt rốt cục thu liễm rồi kiếm điểm khinh thị. Ngược lại trở nên có chút ngưng trọng. Cảm thụ được trên tầng mây kia kinh khủng uy áp chi lực. 9 vị trí đầu kiếp, cùng bọn họ so sánh, chỉ có thể xưng là lôi kiếp, mà thứ 9 cướp về sau, phương mới thật sự là thần kiếp, mỗi một cướp đều tương đương với một tên hạ vị thần. Trung vị thần, thượng vị thần công kích, lúc này mới có thể xưng là chân chính thần kiếp, không nghĩ tới, ta suy đoán lại là thật. Kia 9 kiếp cũng không phải là ta cuối cùng kiếp số. Ta bản thân liền tu luyện 4 loại thông thiên đại đạo, tăng thêm thông thiên kiếm đạo, có thể nói chân chính nghịch thiên mà đi. Nhiều như vậy thần, nghĩ muốn đồng thời thắng lợi phi thường khốn khó, như kia tàn hồn giới bên trong đồng dạng. Mà lại, bọn họ cũng không phải là tàn hồn giới vậy, chỉ có thể sử dụng đại đạo uy năng tàn hồn, mà là chân chân chính chính nắm giữ thần lực thần. Nếu là đây là kiếp thứ 10, ta tuyệt không phải đối thủ. Nhưng nếu là bọn họ từng cái một xuống tới, kia uy hiếp liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất luận như thế nào, nhưng đã tới mức độ này, không có bất kỳ cái gì lùi bước khả năng. Tần Phong tâm tư lưu chuyển, đối với trước mắt hỏng bét hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kinh lịch qua lần trước sinh tử, rất nhiều đồ vật hắn đã triệt để nghĩ thoáng, như đưa qua quá khứ đúng, qua lại sai, đương nhiên, hắn còn có thật nhiều ràng buộc. Bất luận là thân nhân, bằng hữu, hồng nhan, dòng dõi, răng rác, bỗng nhiên, vô số lôi xà bắt đầu ở biển mây bên trong bốc lên. Kia cự thần bên trong từ bên trái hàng thứ nhất bắt đầu có rồi động tĩnh. Một tên chừng đồi núi cao mà cự thần, thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay đóng băng trường kiếm, từ kia đội ngũ thật dài bên trong đi ra. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận băng lãnh, quét về phía Tần Phong, giống như đối đãi vật chết đồng dạng không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Không có khả năng, bọn họ đây là muốn công kích Tần Phong. Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp bên trong lo lắng xuất hiện lần nữa. So trước đó càng thêm nồng đậm. Đây là gian lận sao? Thượng vị thần không phải là chỉ có 9 đạo thần kiếp sao? Vì sao lại xuất hiện rồi rất nhiều thần binh thiên tướng? Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi chờ cả đám đều con mắt đỏ bừng, giận dữ nhìn qua bầu trời bên trong kia chút cự thần. Cái này còn muốn mặt sao? Nhiều như vậy có thể so với thần gia hỏa. A Đông nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Này lúc Tần Phong tất cả thân cận người trừ lo âu ra, liền chỉ có phẫn nộ. Cho dù đối diện là chân chính thần, bọn họ cũng dám phẫn nộ, cũng dám giận mắng thiên đạo không biết xấu hổ hành động. Nhưng là cho dù bọn họ như thế nào chỉ trời giận mắng, kia cự thần ánh mắt cũng không từng từ Tần Phong trên người rời nửa điểm. Diệt, kia đi ra cự thần ngoài miệng hơi động một chút, một đạo kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, trong tay hắn đóng băng bên trên cự kiếm lập tức bị lôi điện tàn quấn. Xoạt xoạt, rung động từ cái này hư không bên trên cuồng bổ mà xuống. Đồng thời, kia cự thần bước chân nhẹ nhàng khẽ động, một bước vượt qua ngàn núi vạn nước, ngàn vạn chi cách, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Hừ hừ, chỉ có hạ vị thực lực cũng dám như thế nóng nảy. Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua kia trên đỉnh đầu ẩn chứa kinh khủng uy áp kiếm mang. Bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, kiếm gãy xuất hiện trên tay. Khổng lồ sinh tử uy năng lập tức ra trì. Giờ này ngày này, hắn thông thiên đại đạo nhưng đã đạt tới rồi viên mãn. Cũng không phải là lần trước như vậy, mà lại, hắn chí tôn bất diệt thể vậy đột phá đến rồi 10 tầng. Cút ngay tương đương, Tần Phong bờ môi khẽ động, bóng kiếm xuất hiện, đột nhiên sinh trưởng, xuyên qua rồi hư không, chém kia cự thần trên người. Lập tức, hắn nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, liền đem kia cự thần đóng băng kiếm mang chặn lại. Két tương đương kiếm gãy hình bóng xuyên thẳng qua thời không. Kia cự thần thân thể bỗng nhiên bắt đầu vang vọng ra một luồng khó tả thanh âm. Tựa hồ là vạc nước vỡ tan vậy, hắn thân thể xuất hiện rồi vô số đầu vết rách. Đột nhiên liên tiếp sụp đổ ra đến. Tần Tông Chủ, giết chết rồi một cái cự thần. Không sai, đó là chân chính cự thần. Nhưng lại bị Tần Tông Chủ một kiếm chém giết. Khó nói, Tần Tông Chủ thực lực đã siêu việt cực hạn rồi sao? Một kiếm chém thần, cái này cần muốn bao lớn quyết đoán. Tốt, tên vô lại, Liễu Như Phi nhìn thấy Tần Phong một kiếm đánh giết rồi kia cự thần. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, khó nén vẻ kích động. Long Long bị Tần Phong chém giết rồi một vị đồng bạn. Kia mây máu phía trên vang lên rồi từng trận như là nổi trống như vậy tiếng vang. Kia vô số cự thần trên mặt đều hiện ra rồi tức giận. Bọn họ ánh mắt giống như có thể xuyên thấu lòng người. Nhìn thấy nội tâm của người bên trong. Nhìn thấy người yếu ớt. Không chịu nổi. Nổi trống về sau. Lại là hai tên cự thần đi ra. Bọn họ ánh mắt quét về phía Tần Phong. Tán phát ra trận trận như là vạn trượng vực sâu như vậy giữ tợn chi ý. Hai thần ngọn núi kia như vậy cánh tay dài trên đều là mang theo một vòng tràn đầy ngược lại đâm. Bánh răng, những này bánh răng, tựa hồ mỗi một cái đều có thể so với thần binh lợi khí. Vừa mới xuất hiện liền tản ra xâm nhiên tử vong chi khí. Đúng là sinh tử đại đạo bên trong tử ý. Phá tương đương diệt tương đương. Hai tên cự thần bóng người đồng thời khẽ động, vặn vẹo rồi hư không. Viên kia vòng như là nhanh đổi phệ hồn cầu. Tản ra cổ màu đen khí tức tử vong trong nháy mắt giáng lâm. Hai tên hạ vị thần, thực lực quá yếu rồi. Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu. Hắn quả nhiên đoán đúng rồi. Những này cự thần cũng không phải là cùng nhau tiến lên. Mà là lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức đến công kích độ kiếp người. Lần đầu tiên là một tên, lần thứ hai là hai tên, lần thứ ba có thể là ba tên cũng có thể là bốn tên. Mà lần thứ tư liền rất có thể là bốn tên hoặc là tám tên. Nhưng là, nếu chỉ là hạ vị thần, cho dù lại nhiều đối với Tần Phong tới nói cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Đã ngươi nhóm đều là sinh tử đại đạo, kia ta liền vậy cùng sinh tử đại đạo đưa các ngươi lên đường. Tần Phong ngẩng đầu, cầm kiếm, hai đạo đồng dạng tràn ngập khí tức tử vong kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt hình thành hai bính to lớn kiếm gãy bóng mờ. Nhộn nhạo kinh khủng uy áp đón kia hai tên cự thần giật mình bay đi. Bạch, bạch. Kiếm gãy bóng mờ lướt qua hư không, cùng viên kia vòng vừa mới sở đụng vào nhau, liền trực tiếp đem nó một phân thành hai, đồng thời cũng sẽ kia hai tên cự thần chán cánh tay cho chặt đứt. Mà lại, bóng kiếm khí thế như cũ không giảm, từ cự thần đỉnh đầu lần nữa bổ xuống, tùy tiện liền đem cả hai cho từ bên trong bổ ra, trở thành rồi bốn cánh, cạch làm. Hai tên cự thần thân thể giống nhau hạng thứ nhất cự thần. Áo giáp phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Trong nháy mắt liền ở hư không bên trong sụp đổ. Hóa thành rồi khói hồng. Dung nhập vào rồi kia mây máu bên trong. Một kiếm ra. Lần nữa chém giết hai tên hạ vị thần thực lực cự thần. cực kỳ dễ dàng. Xem cướp người này lúc đều đã xa vào đến rồi triệt để yên tĩnh ở giữa. Như tần phong kiếm thứ nhất để bọn họ cảm thấy rồi vô tận ta uy năng bên ngoài. Vậy cái này một kiếm đã để bọn họ đáy lòng rung động. Trong cổ họng như là ngăn chặn rồi cái gì đồ vật vậy khó mà nuốt xuống. Cự thần, không gì hơn cái này. Ở sư tôn trong tay đi bất quá một chiêu mà thôi. A Đông thần sắc kích động, hắn chưa từng có nghĩ tới, tần phong vậy mà có thể chém giết chân chính cự thần, mà lại nhẹ nhõm như là giết chó. Tần sư huynh, nhất định phải chống đỡ a. Điền Điềm trong suốt hai mắt đã sớm mở ra, nàng kinh ngạc bưng bít lấy khêu gợi bờ môi, trong lòng âm thầm kêu gào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?